Chương 165, hào hỏa diệt khước. Đạp đạp đạp. Trên mặt đất từng trận bọt nước bắn tung, ở hơi mưa phùn bên trong, một vệt bóng người nhanh chóng tiến lên, phảng phất đem theo ngày rơi rụng giọt mưa bổ ra. Rô rô giả củ mỏ hướng về vũ nhận thôn phương hướng đi vội vã, thuộc tính xét áp xúc luyện thể sử dụng, vỡ ân ở lên thân pháp tốc độ của hắn cực nhanh, đồng nhiên trong lúc đó liền dĩ nhiên di động hơn 10 trượng khoảng cách, đợi đến cùng đám kia vũ nhận gặp gỡ lúc thì, dĩ nhiên khoảng cách chân núi nhà gỗ khoảng cách không gần. Thực sự là vũ nhẫn, xem ra hẳn rồ vẫn là có hành động. Rồ rồ ra cù mò thầm nghĩ. Trước mắt vũ nhẫn cộng 12 người, 3 cái thượng nhẫn, sa ưu cái trung nhẫn còn có 3 cái hạ nhẫn, tiêu chuẩn 3 chi 4 người tiểu đội, có thể thấy được hẳn rồ cũng không có đem dạ hỉ cổ chúng người để ở trong lòng. Hắn lúc này nên chỉ là muốn thăm dò dạ hỉ cổ tổ này trước tình huống cặn kẽ. Một đám vũ nhẫn nhìn chạy nhanh đến trong nháy mắt xuất hiện bóng người, trong lòng dùng mình. Nhưng vũ nhận thôn ở hỏa phong thổ tam đại quốc trong lúc đó kẽ hở bên trong có thể tự vệ nhiều năm nì giả tố chất tự nhiên một không thấp, rất nhanh liền ổn định kinh ngạc tâm thần. Trong đó một vị hẳn là dẫn đầu thượng nhẫn nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Nhìn trước mắt một đám vũ nhẫn, rồ rồ giả củ mỏ khỏe miệng đột nhiên câu ra một vệt như ẩn như hiện mỉm cười, đây là hắn sắp động thủ điểm báo. Các ngươi, rồ rồ giả củ mỏ dừng một chút, tiện đa lạnh lùng nói, còn chưa xứng chết ở dưới đao của ta. Hào hào hào. Vừa dứt lời, rồ rồ giả củ mỏ đông nhiên hai tay kết ấn, siêu cao tốc kết ấn giống như hồ điệp xuyên hoa nổi lên đạo đạo tàn ảnh làm người hoa cả mắt, cực tốc kết ấn nương theo nhàn nhạt vù vù gió hưởng, trong nháy mắt, dấu ấn liền dĩ nhiên hoàn thành. Rồ rồ giả củ mỏ lực lượng tinh thần đã đạt đến một cái khó có thể lý giải được tình cảnh, nói riêng về có thể điều động lực lượng tinh thần đã vượt qua ảnh cấp phạm trù, cấp A trở xuống nhận thuật là hoàn toàn tỉnh lược kết ấn. Thế nhưng bây giờ dĩ nhiên hai tay kết ấn, nói vậy là phóng thích cực kỳ mạnh mẽ nhẫn thuật. Không tốt. Các vị vũ nhẫn trong lòng cả kinh, nhưng bởi rồ rồ giả củ mỏ làm khó dễ quá mức đột nhiên, vẫn kết ấn tốc độ quá nhanh, một đám vũ nhẫn khó tránh khỏi một trận kinh ngạc. Đợi đến khi phản ứng lại, rồ rồ giả củ mỏ trong tay dấu ấn dĩ nhiên hoàn thành. Rồ rồ giả củ mỏ hai tay hiệp ở một chỗ, hai tay ngón trỏ duỗi thẳng khép lại, chỉ tại hạ môi nơi. Nơi ngực dĩ nhiên tụ tập lửa nở dê lớn mà lại cực kỳ tinh khiết thuộc tính lửa trả cờ dạ bỗng nhiên bàn nở ra. Hỏa đột, hào hỏa diệt khước rổ rổ dạ củ mỏ trong mì hệ nở dê bỗng nhiên phun ra một vệ hỏa diễm, mà ngọn lửa này ở từ trong miệng phun ra trong phút chốc bỗng nhiên mở rộng bắn ra, tứ tán hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một cái phạm vi mấy trăm mét to lớn biển lửa, liệt diễm phun ra nuốt vào, chỗ đi qua mặt đất đều bị nhiệt độ cao rừng rực nướng đến nổ tung. Đây là rồ rồ giả củ mò ở sách phong ấn đến trường tập mấy cái cao cấp hỏa độn thuật một trong, cũng là hiện nay rồ rồ giả củ mò duy nhất khống chế cấp S hỏa độn, nó cùng hào hỏa diệt thất, long viêm phóng ca đều thuộc củ trí hạ mã đa dạ bảng hiệu hỏa độn, chẳng qua nó là hào hỏa diệt thất lên cấp bản, tuy rằng tốc độ so sánh hào hỏa diệt thất chấm một tia, nhưng phạm vi càng rô nở dê hơn. Rồ rồ giả củ mỏ ở học tập không bao lâu sau liền dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng tinh khiết trả cờ dạ khống chế hào hỏa diệt thất, nhưng hào hỏa diệt khước khống chế trình độ lại lược kém một chút, bởi vậy đối mặt này một đám vũ nhẫn, rồ rồ giả củ mỏ liền muốn thí nghiệm hạ xuống hào hỏa diệt khước quy lực. Kéo dài mưa phùn cùng tràn đầy vệt nước mặt đất không có cách nào ngăn cản này đầy trời liệt diễm tương ấm, giọt mưa bãi nước toàn bộ bị làm người cảm thấy hòa tan tâm ý nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi lên thành hơi nước. Khói trắng từ từ bay lên. Đáng ghét, phạm vi quá rộng rãi đây là cường đại cỡ nào hỏa độn thuật các vị vũ nhẫn kinh ngạc vạn phần, nhưng này gào thét khí thế hùng hổ hỏa diễm cự tường cách bọn họ đã gần trong gang tấc. Ba vị thượng nhẫn tiến lên một bước, hai tay kết ấn, trong mỉ hệ NG phun ra một luồng dòng nước. Thủy độn, thủy trận bích lúc này dưới bầu trời kéo dài mưa phùn, hơi nước rất nặng, này thủy trận bích uy lực tự nhiên lại mạnh hơn không ít. Ba dòng nước hội tụ thành một chỗ trở thành cùng nhau kéo dài hơn trăm thước nước tường. Nhưng dù vậy, này nước tường uy thế so với hào hỏa diệt khước QNZK cờ hở nhau rất xa. Xì hơi nước bốc hơi lên tiếng vang lên, nước cùng lửa đan dệt nơi phóng ra nồng đậm khói trắng. Lúc này dưới bầu trời mưa phùn mây đen nằm dày đặc, mặt trăng bị mây đen che chắn bên dưới vốn là tầm mắt liền chịu ảnh hưởng. Này bốc lên xương trắng càng la bao phủ tại xung quanh mọi người, bốn phía tầm nhìn càng thấp hơn. Thế nhưng, nước tường ở kiên trì một lúc sau liền có bại lui dấu hiệu, hỏa thế vẫn ác liệt, nhưng nước tường đã thu nhỏ lại không ít, bị đánh tan đã là tất nhiên. Đáng ghét, vẫn không được. Ba vị thượng nhẫn trong lòng mắng, liếc mắt một cái phía sau mọi người, phía sau chín vị trung nhẫn nhất thời hiểu ý, QNZ dồn dập kết ấn, còn những thứ đó không có trải qua chiến trường hạ nhẫn, lúc này đã bị rổ rổ dạ củ mò mạnh mẽ nhận thuật khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ. Thủy độn, thủy mạc trướng từng đạo nước tường từ trên mặt đất bay lên, đem một đám vũ nhẫn bao bao ở trong đó, mà ngay ở này thủy mạc trướng hoàn thành thời khắc, vang một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa hừng hực hoàn toàn nuốt chửng thủy trận bích, khí thế hùng hổ hướng về mới bay lên nước tường phóng đi. Xì, nhiệt độ cao quay nướng bốc hơi lên âm thanh lần thứ hai vang vọng bốn phía, chu vi khói trắng sương mù càng thêm nồng nặc mấy phần, so với phổ thông vụ ẩn thuật QNZ không kém bao nhiêu. Hào hỏa diệt khước dù sao đã bị trước nước tường cách trở một lúc, ẩn chứa trong đó thuộc tính lửa trả cờ dạ tự nhiên mỏng manh không ít, bây giờ lại chịu đến nhiều tầng nước bích cách trở, thêm nữa vũ quốc thời tiết, hỏa diễm cùng nước bích rằng có sau đó không lâu liền dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Chẳng qua, ba cái thượng nhẫn cùng chi nở cái trung nhẫn mượn thời tiết lợi đồng thời triển khai thủy độn thuật mới đưa hào hỏa diệt khước trung hòa, này nhẫn thuật uy lực đã là câu chuyện đáng sợ. Dô dô giả củ mỏ trong lòng cũng hơi kinh ngạc, chẳng qua làm hắn kinh ngạc không hề là hào hỏa diệt khước uy lực, mà là hào hỏa diệt khước chú giải. Đó là sơ đa y hổ cả vì cái này nhận thuật đánh dấu giải thích, mặt trên nói năm đó ủ trí hạ mạ đạ dạ sử dụng hào hỏa diệt khước có thể kéo dài ngàn nở mẹ tờ, nhiệt độ có thể hòa tan nham thạch. Sau đó còn có đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ bổ sung, giữa những hàng chữ bên trong lộ ra nồng đậm kính ý. Bên trên nói ủ trí hạ mạ đạ dạ đối với thuộc tính lửa khống chế thiên phú dị bẩm, thế nhân khó có thể nhìn theo bóng lưng, cấp C hỏa độn thuật lại trong tay QNZ có thể phát huy ra tiếp cận cấp A huy lực. Bởi vậy, chiêu bài của hắn nhận thuật hào hỏa diệt thất cùng hào hỏa diệt khước loại kia mặc dù là cấp A hoặc cấp S, nhưng chân thực huy lực đã không cách nào suy tính. Bởi vậy, hỏa độn thuật so với độn thuật khác lược có sự khác biệt, hỏa độn thuật dễ học khó tinh thông, vẫn không cần khai phá. Chỉ cần trả cờ dạ đủ rất tinh khiết, lực trưởng khống đầy đủ tinh vi, bất kỳ hỏa độn thuật cũng có thể phát huy ra như bẻ cành khô uy lực. Nhìn trước mặt kéo dài mấy trăm mét hừng hực biển lửa, rồ rồ dạ củ mỏ trong đầu không ngừng mà qua sách phong ấn trên chú giải, trong lòng đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cu nở dê sản sinh nồng đậm kính ý cùng hiếu kỳ, hắn rất muốn nhìn một chút năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đến tột cùng là cường đại cỡ nào.